Quán ăn nhỏ của mỹ nhân. Chương 80, canh xương thập cẩm súp xương malatang. Góc truyện audio.com. Chấm, quý phi mới có được một hoàng điếm này ở Minh Ngọc Phường. Có người nói vốn dĩ cửa hàng này là của một quý thần, sau đó phạm vào sai, bị niêm phong nhà cửa, liền nửa cửa hàng trên phố và phủ trạch đều bị biến thành hoàng điếm. Người kinh doanh không được, không có khí thế hoàng điếm, liền đơn giản xây dựng lại một lần nữa, tập hợp thành ba quán lớn, một nhà là trà điếm, một nhà là khách sạn, một nhà là bán thịt lợn dê. Triều đại thu thuế hầu như có một nửa là thuế thực vật, có cái gì thu cái đó. Ví dụ như toàn quốc đều muốn thu lương thực, Giang Nam phủ hội giao nộp tơ lụa, tỉnh phương Bắc hội giao nộp da trồn, da cáo, nhiều vô số, rất là phức tạp. Tuy rằng đã từng có người đưa ra bạc trắng thay cho hiện vật, thống nhất lấy tiền giao nộp thuế má, nhưng người người phản đối đông đảo. Có điều thực hành, mấy năm liền không còn đoạn sau. Hàng năm nhập khố thu thuế, vẫn cứ có ngân lượng, lại có lương, thực, lại có tơ lụa, lại có lá trà, chủng loại đa dạng. Cách đây mấy năm, nếu như ngân lượng quốc triều không đủ, còn trực tiếp đem thực vật phân phát làm bổng lộc cho quan lại. Thí dụ như phân phát hồ tiêu, hương liệu, quan lớn hào tước tất nhiên là không thèm để ý, mà một ít quan lại dựa vào bổng lộc mà sống, chỉ có thể mặt mày ủ rũ đón lấy. Chân trước mới nhận bổng lộc, chân sau liền muốn bán ra trên thị trường. Dù sao hồ tiêu lại không thể coi như cơm mà ăn. Những năm này bởi vì kinh tế phía Nam càng ngày càng tốt, lại mở ra hải quan, hàng năm thu thuế, quan bị người đương thời gọi là Nam khố của thiên tử, không còn xuất hiện tình trạng phát hồ tiêu làm bổng lộc cho quan lại. Giống như lương thực, loại bạc trắng này cũng dễ nói, có thể trực tiếp lưu thông. Nhưng những cái khác như da trồn, tơ lụa, da cáo, lá trà, châu báu thì sẽ không thể trực tiếp lưu thông. Quá nửa là thu trong kho hoàng gia. Tuy rằng thiên gia hàng năm đều sẽ trực tiếp lấy ra dùng một ít, nhưng tổng cũng có vài thứ không vào được mắt các quý nhân, không thể làm gì khác hơn là để mốc trong nội khố. Mãi đến tận khi có hoàng điếm, những thứ đổ này mới coi như là có nơi để đi. Ra năm mới, Nguyệt Nha Nhi phụng mệnh quý phi đi tới Minh Ngọc Phường. Lúc nàng đến, vừa vặn vừa đi xuống kiệu nhìn lên, trên đường vắng ngắt, không có người nào, có một nội thần tới đón. Quách Lạc là người hầu của quý phi, trên danh nghĩa thì hắn là người nhận hoàng điếm này. Quách Lạc này từ nhỏ ở Chiêu Đức Cung, phải gọi Trịnh Thứ Dũ một tiếng sư phụ. Bởi vậy khi nhìn Nguyệt Nha Nhi, hắn vẫn là khuôn mặt tươi cười tiếp đón. Tiêu lão bản đến rồi, trước tiên ta mang ngươi đi quan sát. Trà điếm này tên là Thanh Phúc Điếm, ngay chính giữa Minh Ngọc Phường. Địa phương rất rộng rãi, không giống cửa hàng, cũng có chút giống một tòa vườn. Phía trước có một tòa hai tầng lầu, mái cong, tứ giác, là tay nghề của cung tượng. Phía sau một khu phòng thấp, có trồng chút lá trà đủ loại, có chút là nơi quản gia ngủ gật. Đi xong một vòng, Quách Lạc mang Nguyệt Nha Nhi đến ngồi trong phòng của Thanh Phúc. Này vốn dĩ là chỗ nội thần kinh doanh làm việc, ngoại trừ ở giữa ở ngoài, trái phải mỗi người có một gian. Tiêu lão bản, sảnh bên phải đã được dọn dẹp, ngày sau ngươi ở đây làm việc là được. Chỉ thấy bên trong trang trí án thư, bút nghiên bình mai, cực kỳ thanh nhã. Nguyệt Nha Nhi đưa tay mơn trớn án thư, thấy là bàn tương tử đàn. Trong lòng đối với tài sản hùng hậu của hoàng điếm nhận thức lại thêm một phần. Tự có tiểu nội thị đưa trà đến, Nguyệt Nha Nhi tinh tế thưởng thức, khen trà này tư vị rất tốt, không hổ là ngự trà tiến cống. Quách Lạc cười nói, này đã tính gì là thượng phẩm, Đáng tiếc trà trong Thanh Phúc không có nhiều. Loại hiếm, nhiều là trần trà bình thường. Vốn dĩ được đặt trong nội khố với vật của các tỉnh khác. Dược liệu hỗn tạp với nhau. Bao nhiêu loại mùi, hóa ra là như vậy. Trong lòng Nguyệt Nha Nhi nghĩ, như vậy thì dễ hiểu. Không phải vậy nếu đều là thượng phẩm chất trà, làm sao lại sầu óc không có nguồn tiêu thụ. Ta không phải lớn lên ở kinh thành, trước cũng chưa từng gặp qua hoàng điếm. Không biết Quách gia có nguyện ý cùng ta nói một chút chuyện của hoàng điếm này không? Cái này cũng là phải làm. Quách Lạc gật đầu, đem việc ở hoàng điếm kể cho nàng một lần. Hóa ra hoàng điếm này không chỉ có ở kinh thành, ở bên bờ phía bắc kênh đào Thông Châu, quân phủ, trọng trấn Tuyên phủ, Đại Đồng, Sơn Hải quan cũng có. Trong kinh thành ngoại trừ Tam gia hoàng điếm, Minh Ngọc phường này, còn ở Lục gia hoàng điếm ở Tích Khánh phường. Trong đó tổng quản hoàng điếm, đề đốc thái giám liền tọa trấn ở trong Tích Khánh phường. Minh Ngọc phường của chúng ta là hoàng điếm được thêm vào sau. Lục điếm mới là hoàng điếm ban đầu. Lúc nào thuận tiện, ta sẽ mang ngươi đến bái phỏng đế đốc một lần. Nguyệt Nha Nhi gật đầu, dùng ngữ khí chuyện cười hỏi. Lúc trước ta nghe người ta nói chuyện phiếm, nói hoàng điếm siêu cao thế nặng, làm cho mọi người đều không vui. Nhưng hôm nay nhìn thấy, ngoại, trừ có chút quạnh quẽ, lời đồn này tựa hồ cũng không đúng lắm. Nghe xong lời này, Quách Lạc nở nụ cười. Nói như thế nào đây? Từ trước là từng có. Hóa ra hoàng điếm mới xây xong không lâu. Cùng với lục điếm gánh chịu một phần chức năng thu thương. Thuế, hoàng thượng còn chưa lên ngôi. Hoàng điếm đề đốc thái giám là người mà tiên hoàng yêu ái. Vì, dành tư lợi mà làm ác không ít. Hiện tại căm ghét của bách tính đối với hoàng điếm cũng là từ lúc đó mà xuất hiện. Sau đó hoàng thượng đăng cơ, lúc còn trẻ dưới cơn nóng giận đã bãi miễn nhiều người trong hoàng điếm, nghiêm trị người làm ác. Nhưng không còn hoàng điếm, những đồ đạc trong nội khố để không cũng tiếc. Liền sau mấy năm dần dần khôi phục hoàng điếm, ngoại trừ chức năng thu thương thuế của hoàng điếm, cái khác đều để cho quan thần thành thật kinh doanh. Nhưng bởi vì danh tiếng của hoàng điếm trước quá xấu, dân chúng tầm thường hầu như là đi vòng qua hoàng điếm. Hơn nữa hoàng gia đã từng bãi miễn hoàng điếm, nghiêm trị nội thần kinh doanh. Để sau đó người tiếp nhận sau nhìn sợ, thực sự không dám la lối làm ra việc lớn gì. Chỉ yên phận nhìn hoàng điếm. Không cầu có công nhưng cầu không quá. Vì vậy nên mấy hoàng điếm mới trở nên quạnh quẽ. Như bây giờ, kỳ thực bảo cùng lục điếm cũng còn tốt. Đồ vật lấy đều là gạo phía nam. Gạo nếp cây bông. Tóm lại, có thể ra tay. Quách Lạc thở dài. Minh Ngọc phường tam gia này của chúng ta mới là thật sự quạnh quẽ. Bây giờ kinh doanh hàng năm thu được, có đủ để chi trả phí kinh doanh thôi. Vậy tiền lợi kinh doanh này lại phân chia như thế nào đây? Nguyệt Nha Nhi hỏi. Quách Lạc nói, tiền lợi thu được tự nhiên là toàn bộ tiến vào nội khố. Tiền lợi trong hoàng điếm có liên quan gì đến người kinh doanh không? Người làm việc trong cửa hàng sẽ có tiền tháng. Hàn huyên một lúc, Quách Lạc liền gọi người gọi toàn bộ người trong cửa hàng tới để Nguyệt Nha Nhi nhận biết. Phần lớn là làm việc tại hoàng điếm. Nhân lúc người còn chưa tới, hắn hướng Nguyệt Nha Nhi nhẹ giọng nói, quý phi nương nương chỉ phái một người phòng sổ sách mới. Gọi nửa ngày, người mới siêu siêu vẹo vẹo đến tiền đình. Nói ít có 30-40 người, hầu như đều là nội thần cùng người nhà nội thần. Quách Lạc trầm giọng nói, đây là Tiêu lão bản, là người phụng mệnh quý phi nương nương chuyên tới để làm người kinh doanh Thanh Phúc điếm. Mọi người từng người lần lượt vấn an, nhưng biểu hiện dù sao cũng hơi tản mạn, biểu hiện là không coi Nguyệt Nha Nhi biết chuyện. Nguyệt Nha Nhi cười một cái, nói, ngày sau xem như là cộng sự với nhau. Mong chư vị chăm sóc nhiều hơn. Gặp nhau xong, bọn họ liền tản ra. Nguyệt Nha Nhi trở lại phòng bên phải, sắp xếp lại những gì mới nghe được, ghi lại trên giấy. Nàng bây giờ chỉ có thể coi là phó quản sự, vừa không có thân phận phú quý gì. Tuy rằng Quách Lạc, cùng với người khác mà Quý Phi nương nương phái tới còn nguyện ý đưa cho nàng chút mặt mũi. Vốn dĩ, người của Thanh Phúc Điếm cũng không thể mua bằng tiền. Thế này cũng không kỳ quái. Trước khi nàng đến, liền ngờ tới việc này. Việc này không vội vàng được, chỉ có thể từ từ. Quách Lạc gọi người quản sổ sách đến cho nàng, gọi là Thuận Tử, ước chừng 14, 15 tuổi, có thể viết chữ cũng biết dùng bàn tính, người cũng rất thông minh. Nghe Nguyệt Nha Nhi nói muốn biết chút tình huống của Thanh Phúc Điếm, hắn liền đem sổ sách, tồn kho lục đều ôm tới. Bọn họ chỉ chịu cho tháng trước, muốn trước nữa chỉ có bên trong thư khố, muốn mình tự tìm kiếm. Nguyệt Nha Nhi tiện tay lật qua lật lại sổ sách, chau mày, này hoàn toàn không thể thấy rõ. Suy nghĩ một chút, đơn giản đem sổ sách, tồn kho để đến một bên. Tình hình trước mắt này, lôi chuyện cũ ra cũng không có chỗ nào tốt. Cho dù thật sự tra ra cái gì, nàng chẳng lẽ còn có thể cầu Quý Phi nương nương giữ gìn lẽ phải hay sao? Người ta gọi nàng đến là vì tương lai kinh doanh của Thanh Phúc Điếm, không phải là đang tự bôi xấu nàng. Chẳng bằng bắt đầu từ hôm nay, mở lại từ đầu. Nguyệt Nha Nhi còn có một phần lo lắng, không biết được thái độ của Quách Lạc này đối với nàng ra làm sao, là giám sát hay là đơn thuần coi nàng là một người tham mưu. Quách Lạc trở lại phòng trái, phòng Thu Chi Đinh cùng với Điền Thu tay chân dập khuôn đi theo phía sau hắn. Hắn ngồi xuống trên ghế bành, nâng lên một chén trà, mở nắp chén trà tinh tế thổi. Đinh phòng Thu Chi cùng Quách Lạc là bạn bè cũ, tự mình tìm cái ghế ngồi, hỏi hắn: Quý Phi nương nương cùng Trịnh công công là có ý gì đây? Vì sao gọi một dân phụ đến quản Thanh Phúc Điếm? Quách Lạc nhấp một ngụm trà, chậm chậm nói: Cái này còn muốn hỏi. Nói tới kinh thương, chúng ta đều từ bỏ giữa chừng. Người ta mới là chuyên gia. Đinh phòng Thu Chi nhíu mày: Vậy ngài thật sự buông tay cho nàng ta làm? Xem trước một chút thôi. Ta là đi theo dằn vặt nàng ta, nhưng vốn dĩ người trong cửa hàng cũng không nghe lời nàng ta. Quách Lạc nói, nhìn bản lĩnh của nàng, nếu là thật giải quyết được đám lão nhân kia, chúng ta cũng vui vẻ nghe theo. Dù sao thật sự có tiền dư thì vẫn là chia đều cho mấy huynh đệ. Đinh phòng Thu Chi gật gù, là cái lý này. Vốn dĩ là, cho dù nàng có thể kinh doanh tốt Thanh Phúc Điếm, chúng ta cũng có công. Nếu là làm không được, nàng cút đi, cùng chúng ta cũng không có liên quan gì. Mấy người đang nói chuyện, bỗng nhiên mũi người thấy một mùi hương. Đinh phòng Thu Chi nghi ngờ nói: Người nấu ăn này là bỗng nhiên thành tiên hay sao? Bữa trưa hôm nay thơm như vậy. Đẩy cửa ra, mấy người đi về phía phòng bếp. Chỉ thấy một vòng người vây quanh cửa phòng bếp. Làm cái gì vậy? Thấy là Quách Lạc, đoàn người liền nhường ra một lỗ hổng. Chỉ thấy đầu bếp nấu ăn đang đứng bên người Nguyệt Nha Nhi, khoanh hai tay. Trên bếp là một bát canh trắng màu sữa. Kệ bếp bày đủ các loại đồ đã xử lý tốt. Nguyệt Nha Nhi đang dạy đầu bếp cách làm sao để nấu món ăn. Quách Lạc nghe mùi thơm, chỉ cảm thấy bụng đói cồn cào lên. Tiêu lão bản, đây là đang làm gì? Nguyệt Nha Nhi nghe tiếng ngẩng đầu, cười nói: Đây là canh thập cẩm, người trong cửa hàng ta mới đưa tới, phân lượng nhiều, ta nghĩ đơn giản có thể chia đủ cho mọi người. Nàng chỉ đĩa thức ăn trên kệ bếp: Quách ra xem thích ăn cái gì, ta thay ngươi luộc một phần. Cái này cũng mới mẻ. Quách Lạc đến gần, chọn nấm hương, bánh bao trứng, thịt lợn mỏng, rau xanh. mì sợi, các thứ, đặt trong tô sứ thanh hoa. Không lâu sau, Nguyệt Nha Nhi liền đem những đồ ăn này trần qua, rót mấy thìa canh loãng to. Chỉ thấy trong tô sứ thanh hoa ngâm đủ loại đồ ăn, màu sắc khác nhau, canh màu trắng sữa, còn có một lớp mỡ nóng hôi hổi. Quách Lạc gắp miếng thịt lợn mỏng, đưa vào trong miệng, thấm vị nước canh loãng, vị trơn bóng, dư, vị sâu đậm. Hắn bê một bát canh thập cẩm còn ấm này lên, húp một ngụm canh, chân thành nói, thật, tươi ngon. Hắn xem như là biết vì sao chuyện làm ăn của quán Nguyệt Nha Nhi lại tốt như vậy. Cách chương.